Chương 2. 531 có hiệu lực. Phút chốc, kia lông xù một cái tay, lại 10 phần thuận lợi xuyên qua phòng ngự của nàng che đậy, trực tiếp nắm qua nàng nắm ở trong tay nhanh tu phụ chú. Tiêu Mục chợt cảm thấy trong tim một lồi, mỹ mắt trùng trùng nhảy một cái. Ta cái ném à, ngàn ác không là nàng nghĩ như vậy. Cự viên bỗng nhiên đem nhanh tu phủ chú ném tới Kiều Mục trên thân, cấp tốc đánh văng ra lá bùa kia, một mặt chất phát hướng về phía Kiều Mục tuét ra miệng rộng. Người cái này hố hàng hai chữ còn chưa mở miệng, Kiều Mục liền thấy không ổn. Này nhanh tu phủ lục A không đúng, này tìm đường chết phủ là muốn có hiệu lực A duy nhất đáng được ăn mừng chính là, nàng bây giờ còn tại bí cảnh bên trong. Tu luyện như thế nào đều nhảy không ra bí cảnh, nhưng mà nàng cũng không biết là, ngay tại nhanh tu phủ chú mở ra, nàng tiến vào điên cuồng tu luyện hình thức thời khắc, nàng liền vô ý thức bắt đầu luyện hóa lên bí cảnh. Toàn bộ bí cảnh nội huyền lực lúc này đều bị nàng điều động, cuồn cuộn không tuyệt hướng về bên người tụ lại. Mà lần này, nàng thôi hồn nhiên không hay. Còn lưu tại lạnh nước trong đầm Trịnh Tiểu Lục, Tư Không Phục Linh bọn người bỗng nhiên mở mắt ra. Khó có thể tin ngưỡng vọng trùng trùng lũ lụt tràn ngập phía trên. Chỉ thấy này hàn đàm chỗ sâu bị từ trên không lao xuống nồng hậu dày đặc huyền lực cho bao quanh bọc lại. Kia huyền lực nồng đậm mắt thường đều có thể gặp, từng đoàn nhiều đám tất cả đều nặng ở trong nước, oanh oanh liệt liệt hướng hàn đàm đáy nước xó xỉnh bên trong tiến lên. Cự viên khoa tay múa chân đạp chết thẳng cẳng, giống gầm rú vài tiếng tỏ vẻ tâm tình vui vẻ cảm giác. Lúc này, Kiều Mục đã hoàn toàn đắm chìm trong điên cuồng khổ tu trạng thái bên trong, nàng cũng không biết toàn bộ hàn đàm đều bị nàng khuấy động phong vân, hàn đàm nước cùng ngủ cục hướng lên bay thẳng. Phốc cường đại huyền lực đè ép phía dưới, chăm dặm nô, tiểu mật, á khắc đa cô gái kia á kỳ, dẫn đầu kháng cự không được, thậm chí bị chấn động ra một ngụm máu tươi, lan ra hàn đàm. Theo sát lấy ba người đều bị bí cảnh bắt lấy, nháy mắt vung rời bí cảnh. Tiếp theo Ngụy Nam Sách, Kim Hồng Loan một đoàn người cùng á lực QNZ bị quật bay ra bí cảnh, hiện thân huyền thú rừng rậm lúc này sắc mặt phát khổ hẹ mấy ngụm máu. Chỉ cảm thấy tim phô y bị kia cô đáng sợ huyền lực đè ép khó chịu đến cực điểm. Toàn bộ bí cảnh bên trong, trừ Kiều Mục bên ngoài, còn chỉ còn lại Tư Không Phục Linh, Đàn Tố Tố, Đoạn Tơ Nhờ Mở, Trịnh Tiểu Lục, Chăm Dặm Chân 5 người. 5 người này đội áp lực cực lớn, miễn cưỡng muốn từ nồng hậu dày đặc huyền lực bên trong kiếm một chén canh, nhưng mà sự thật chính là như vậy lệnh người biệt khuất. Rõ ràng mắt thấy nồng đậm như vậy huyền lực liền treo ở đỉnh đầu bọn họ phía trên, nhưng lại ngay cả một tia cũng không thể hưởng dụng đến. Cái này giống như là một cái đi vào thức ăn ngon cửa hàng người, bay ở trước mặt ngươi mấy trăm phần đủ loại màu sắc hình dạng thức ăn ngon, nhưng mà ngươi dạ dày không tốt, ngay cả cháo loang thức nhắm đều không nuốt vào được, chính là cay abi ai rơi vào đường cùng. Năm người liên tiếp không ngừng mà nhảy rời hàn thủy đầm, nhìn nhau, tất cả đều bất đắc dĩ lại không còn gì để nói văn phần. Một lát sau, năm người cũng bị truyền tống rời đi bí cảnh. Sắp chia tay Thơ Ý Điếm, Đoạn Tơ Nhờ Mờ thở dài nói, không nghĩ tới lần này tiến vào huyền thú rừng rậm bí cảnh, ngay cả một viên cổ vũ thưởng tuyển cơ đan cũng không từng đạt được, làm thật thất bại. Có thể ai những người còn lại nghe nói, cũng không khỏi nhao nhao cười khổ, trong lòng đều là thất lạc tình. Không cần nói cũng biết. Lúc này, Tiêu Mục giống như cá voi hút nước, liên tục không ngừng hấp thu nơi đây giả dích không dứt nồng hậu dày đặc huyền lực. Thẳng đến một ngày một đêm qua đi, lúc này mới đem chọn khu vực bên trong huyền lực, toàn bộ hấp thu không còn một mảnh ẩm ẩm bí cảnh tùy theo mà sụp đổ.